Yêu em, cứ để anh, chương 63, món quà đặc biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tử Di đang trong phim trường chuẩn bị quay thì bỗng dưng cô bị Hạo Thiên kéo đi. Thử Di ngạc nhiên vừa bị đưa đi vừa hỏi cho ra chuyện. Hạo Thiên, anh làm sao thế? Thế Hạo Thiên không phản ứng, cô liền dừng lại rồi nắm lấy tay Hạo Thiên nói. Anh làm em đau đấy. Hạo Thiên buông tay Tử Di ra rồi nghiêm túc tra hỏi. Em là người làm chuyện đó thật sao? Hàn Tử Di lúc này vẫn chưa hiểu ra vấn đề. Em làm chuyện gì cơ chứ? Hạo Thiên cố bình tĩnh lại, nói. Là em cho người ra tay với Hạ Vi đúng không? Hàn Tử Di có vẻ hơi bất ngờ khi nghe Hạo Thiên nói thế, cô phản bác. Em không có, Hạo Thiên cau mày nói. Nếu thật sự là cô thì tôi tuyệt đối không bỏ qua. Vừa nói dứt câu, Hạo Thiên bỏ đi. Tử Di nghe vậy sắc mặt liền thay đổi. Tuy bề ngoài cô nàng luôn mạnh mẽ nhưng mạnh mẽ đến đâu thì cuối cùng cô vẫn là con gái. Nghe người mình yêu uy hiếp mình vì người con gái khác thật sự rất đau lòng. Hàn Tử Di ngay lập tức gạt nước mắt sang một bên, cô gọi điện cho Tống Thiên Vũ. Hẹn hắn ta đến một nơi. Hàn Tử Di vừa nhìn thấy hắn bước đến, cô nàng nắm chặt bàn tay lại. Tống Thiên Vũ ngồi trước mặt Tử Di, cậu ta vừa ngồi xuống liền nở một nụ cười giả tạo, rồi nói. Sao cô lại gọi tôi đến đây thế? Là anh đúng không? Là anh cho người ra tay với Trần Hạ Vi? Hàn Tử Di lập tức tra hỏi ngay. Tống Thiên Vũ nghe xong vẫn thản nhiên, hắn ta bình thản trả lời. Là tôi đấy, tôi chỉ muốn giúp cô thôi. Hàn Tử Di gắt gỏng trả lời. Tôi không cần anh giúp, nhờ anh mà bây giờ Hạo Thiên xem tôi như kẻ thù rồi đấy. Cô nàng của chúng ta bỏ đi trong giận dữ. Tống Thiên Vũ mỉm cười thì thầm. Tôi sẽ khiến các người trả giá. Về đến công ty, Hạo Thiên chạy ngay đến phòng thư ký, đúng lúc trong phòng chỉ còn một mình Hạ Vi, mọi người đã cùng đi ăn trưa hết. Chỉ có cô vẫn đang bận rộn với đống giấy tờ trên bàn. Hạo Thiên đứng trước bàn làm việc của cô nhưng xem ra cô không hề nhìn thấy, cậu hạ thấp người xuống nói. Công việc quan trọng hơn sức khỏe của em à? Hạ Vi hơi giật mình. Sao anh lại đến đây? Giám đốc cũng phải đi vòng vòng kiểm tra chứ, và đặc biệt phải kiểm tra xem người của mình đang làm gì nữa. Hạo Thiên chọc ghẹo cô, ai là người của anh chứ? Hạ Vi quay mặt sang chỗ khác rồi nói. Hạo Thiên liền nói, anh có quà tặng em. Nhắm mắt lại đi. Hạ Vi tỏ ra nghi ngờ nhưng cô vẫn ngoan ngoãn làm theo vì. Đó là quà cơ mà. Nếu là S thì chắc chắn cũng vậy. Ba. Hạo Thiên dùng tay phải của mình che đi đôi mắt Hạ Vi, cậu hôn nhẹ vào đó. Cố gắng để cô nàng không nhận ra, cậu bỏ tay xuống trước mặt Hạ Vi thật là bất ngờ. Cách chương.